Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 126, thế gian vô song quyền. Chu Như Hải sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Hắn tự nhiên biết rõ khối này cổ ngọc lai lịch, cũng biết rõ sự lợi hại của nó chỗ lấy mấy năm qua này. Hắn vẫn muốn biện pháp đạt được khối này cổ ngọc. Vì thế còn cố ý thiết lập ván cục, đem Xuân Phong Dạ Vũ lâu kéo xuống nước, mưu đồ rồi mấy năm, cuối cùng lại là cái này kết quả, lại như thế nào không làm hắn đau lòng. Bùi Xuân Thu, này sẽ không lại là ngươi lừa trời qua biển kế sách a? Bùi Xuân Thu phảng phất không có nghe được Chu Như Hải nói, thất hồn lạc phách đồng dạng, đặt mông ngồi ở đất trên. Thì thào tự nói, tại sao có thể như vậy? Tại sao sẽ là như vậy? Khối này ngọc bích lai lịch cực lớn, như vậy Chu chân nhân di tặng chi vật, khối này ngọc bích cũng che chở Bùi gia mấy trăm năm. Bùi gia cường thịnh nhất thời điểm, đã từng là ba thuộc hai nước đệ nhất gia tộc. 500 năm trước, thiên hạ loạn chiến thời điểm, gia tộc bên trong đã từng đi ra mấy vị ba cảnh bên ngoài đại tông sư. Lúc kia, Bùi gia tổ huấn là ngọc ở nhà ở, ngọc hủy nhà vong. Một ngày, Huyền Không Sơn đi lên rồi một cái người, tìm tới Bùi gia tổ tiên, cùng hắn hàn huyên một đêm, đem khối này ngọc bích mượn đi rồi. Từ đó về sau, Bùi gia cũng cấp tốc suy sụp xuống tới. 500 năm sau hôm nay, đã lưu lạc là một cái không nhập lưu gia tộc. Ở Bùi gia tổ huấn phía dưới, mỗi một thời đại Bùi gia con cháu đều lấy tìm kiếm Bùi gia cổ ngọc làm nhiệm vụ của mình. Thẳng đến mấy năm trước, một vị Vân Du tứ phương hòa thượng tìm tới cửa, đem khối này ngọc bích trả lại rồi Bùi gia. Hòa thượng nói cho hắn biết, này ngọc bích bên trong chở rồi rất nhiều thiên cơ, 500 năm đến một mực bảo tồn trên thế gian một cái không cũng biết thần bí địa phương Huyền Không Sơn. Thẳng đến gần nhất, ngọc bích phát ra cảnh báo, hòa thượng nhận ủy thác đem ngọc bích trả lại Bùi gia. Hòa thượng còn nói cho hắn biết, để hắn tuân thủ nghiêm ngặt tổ huấn, đem ngọc bích nhiều đời truyền thừa tiếp, ba đời bên trong Bùi gia chắc chắn quật khởi, trọng trấn năm đó Bùi gia tổ tiên vinh quang. Vì thế, Bùi Xuân Thu thành lập Xuân Phong Dạ Vũ lâu, chuẩn bị ở giang hồ trên đại triển một phen tay chân. Hòa thượng cũng cảnh cáo hắn, nhược ngọc bích có bất kỳ biến hóa, đó chính là thiên hạ loạn tượng sẽ sinh báo động, làm ơn tất phái người thông báo cho bọn hắn. Ai ngờ đến, mấy năm qua đi, Xuân Phong Dạ Vũ lâu ở giang hồ trên dần dần triển lộ tài giỏi thời điểm, khối này ngọc bích vậy mà hủy đi rồi. Bùi Xuân Thu, Chu Như Hải quát nói. Bùi Xuân Thu nhìn rồi Chu Như Hải một mắt, ánh mắt bên trong không có bất kỳ cái gì sinh cơ, cười khổ nói, Chu đại nhân, hôm nay chuyện chắc hẳn người cũng thấy đấy, ta Bùi gia cùng Xuân Phong Dạ Vũ lâu không còn có ngươi nghĩ muốn đồ vật rồi. Chu Như Hải cười lạnh, ai ngờ nói có phải hay không các ngươi đem kia ngọc bích giấu đi, làm cái này đồ vật ở chỗ này lừa gạt bản quan. Bùi Như Ý thấy thế, nhịn không được nói, Chu đại nhân, người này người thế nào như thế không nói đạo lý, đây là chúng ta Bùi gia chi vật, chúng ta muốn xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào, cùng ngươi gì quan? Chu Như Hải một trường vỗ hướng Bùi Như Ý. Bùi Như Ý a một tiếng, rơi xuống ở ngoài cửa, trong cơ thể chân khí lăn lộn, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Bùi Nhân Phượng liền đưa nàng đỡ dậy, hung dữ nói, Chu Như Hải, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Chu Như Hải ha ha cười to, khinh người quá đáng, chỉ sợ ngươi còn không có gặp qua bản quan thủ đoạn a. Hắn không để ý tới Bùi Nhân Phượng, chuyển hướng Chu Như Hải nói, ba ngày, bản quan cho ngươi ba ngày, nếu không giao ra ngọc bích, các ngươi Bùi gia liền đợi đến diệt môn a. Dứt lời, Chu Như Hải phẩy tay áo bỏ đi. Bùi thị huynh muội đi đến Bùi Xuân Thu thân bên, nói: "Cha." Bùi Xuân Thu thần sắc uể oải, thở rồi một hơi, xem ra hết thảy đều là ý trời à. Chu Như Hải xem mạng người như cỏ rác, muốn bước đến chúng ta cửa nát nhà tan, chúng ta khó nói liền muốn ngồi chờ chết sao? Cùng lắm thì lưỡng bại câu thương, chúng ta Bùi gia liều mạng với bọn hắn. Bùi Như Ý nói, luận võ công, chúng ta không bằng Chu Như Hải. So thế lực, người ta là chi phủ, chúng ta là bách tính. Liều, chúng ta cầm cái gì đi liều? Bùi Xuân Thu tuổi trên 50, cầm tới gia truyền cổ ngọc về sau, vốn có hùng tâm tráng trí, ở giang hồ trên oanh oanh liệt liệt làm ra một phen sự nghiệp. Kết quả lại rơi được như thế ruộng đất. Một cái giang hồ trên mới nổi chi tú, ở đối mặt quan phủ thế lực thời điểm, lộ ra như thế mềm yếu bất lực. Kế sách hiện nay, chỉ có thể tạm thời tránh lui nhường nhịn, giữ lại Bùi gia một phương huyết mạch, mưu đồ Đông Sơn tái khởi. Hắn đối Bùi Như Ý nói, bây giờ tình thế không ổn, Như Ý, ngươi đi trước kinh thành. Đến ngươi cô cùng cô phụ nhà tránh né một đoạn thời gian. Năm đó ta cùng ngươi cô mặc dù huyên náo tan rã trong không vui, nhưng bây giờ Bùi gia có khó, nàng sẽ không ngồi yên không lý đến. Cha, ta không đi. Bùi Như Ý thần sắc mười phần kiên định. Bùi Xuân Thu nói, chẳng lẽ muốn cha quỳ xuống đến cầu ngươi sao? Bùi Như Ý hai mắt rưng rưng. Nàng tính cách quật cường, từ trước đến nay mạnh mẽ, cực ít rơi lệ, nhưng hôm nay gặp chuyện, để cho nàng rất cảm thấy khuất nhục, mới nửa ngày không đến, phụ thân phảng phất già nua rồi hơn 10 tuổi, nói, cha, ta đi. Bùi Xuân Thu gật gật đầu, lại đối Bùi Nhân Phượng nói, nhân gió, ngươi là chúng ta Bùi gia duy nhất nam đinh. Ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Bùi Nhân Phượng từ trước đến nay nghe lời, bây giờ càng là không có rồi chủ ý. Nói, cha, ngài nói đi. Bùi Xuân Thu nói, ta muốn ngươi đi một chuyến Huyền Không Sơn, đi kiếm một tên gọi Trùng Dương Hòa Thượng. Nói cho hắn biết, liền nói năm đó hắn cho nhà ta mang khối bích ngọc kia đã hủy rồi. Sau đó nghĩ biện pháp thuyết phục hắn, để hắn thu ngươi làm đồ, chính là 5 năm trước hòa thượng kia. Đúng vậy, Trùng Dương chính là Huyền Không Tự trưởng lão một trong. Khối này ngọc bích che chở rồi Huyền Không Tự 500 năm. Cũng coi là cho chúng ta Bùi gia tích lũy một tia thiện duyên. Nếu ngươi tiến đến bái sư, chắc hẳn Huyền Không Tự sẽ không làm khó ngươi. Huyền Không Sơn là địa phương nào? Ta thế nào chưa từng nghe qua? Bùi Xuân Thu nói, ngươi đưa lỗ tai tới đây. Bùi Nhân Phượng theo lời bu lại. Bùi Xuân Thu dỉ tai vài câu, sau đó căn dặn nói, nhớ kỹ, chuyến này ngươi nhiệm vụ gian khổ, Bùi gia tương lai ngay tại ngươi trên vai. Bùi Nhân Phượng rưng rưng gật đầu. Chuyến này vừa đi, ngươi mang nhiều vàng bạc, tối mang theo châu báu, tận lực điệu thấp hành sự, coi như chịu nhục, thụ cong, cũng muốn cắn răng chịu đựng. Tại không có học thành trước đó, chớ xuống núi, việc này không nên chậm trễ. Ngươi lập tức lên đường. Không bao lâu, quản gia chuẩn bị rồi bao khỏa, đưa cho Bùi Nhân Phượng. Bùi Nhân Phượng nghe cha khẩu khí, phảng phất là ở bàn giao sau chuyện. Trong lòng đau xót, nhưng lại không dám vi phạm cha mệnh. Quỳ gối đất trên dập đầu 3 cái đầu. Đi xuống núi, Bùi Xuân Thu đối nữ nhi nói, mấy trăm năm trước, chúng ta Bùi gia từng là thế gian hiển hách gia tộc. Về sau ngọc bích bị người mượn đi, vừa đi liền là 500 năm. Nhà nói suy sụp, đến rồi cha thế hệ này, càng là cùng đồ mạt lộ. Ngươi có biết cha vì sao đem ngươi mang đến kinh thành? Bùi Như Ý lắc đầu, 5 năm trước, kia Trùng Dương Hòa Thượng gặp được ngươi lúc, nói ngươi tinh cách hiển quý, tương lai hẳn là phú quý chi mệnh, ta hướng hắn cầu chứng. Hắn chỉ nói là, như đi kinh thành, hết thảy có biết, những năm này phụ thân một mực không nỡ để ngươi rời đi. Bây giờ gia tộc nguy cơ, ngươi đành phải đi kinh thành một chuyến. Thời điểm không sớm, ngươi cũng liền đêm rời đi à. Kia phụ thân ngài đâu? Bùi Xuân Thu chém đinh chặt sắt nói, ta đương nhiên lưu lại đến, cùng Xuân Phong Dạ Vũ lâu cùng tồn vong. Bùi Như Ý cũng dập đầu ba cái đầu, dưng dưng xuống núi. Bùi Xuân Thu đối quản sự nói, triệu tập toàn trang đệ tử, ta có chuyện trọng yếu muốn nói. Một đêm này, Bùi Xuân Thu giải tán Xuân Phong Dạ Vũ lâu, khe núi bên cạnh, Triệu Lan Giang, Lý Khuynh Thành thần sắc kinh ngạc, một mặt khác biệt nhìn lấy Tiêu Kim Diễn, ngươi làm như thế nào? Tiêu Kim Diễn lắc đầu nói, ta cũng không biết rõ, khả năng cùng kia một khối cổ ngọc có quan hệ a. Hắn thử vận công, phát hiện bên trong kinh mạch trống rỗng, lại không nhấc lên được một tia nội lực, chán nản ngồi ở đất trên, ta kinh mạch phế đi. Lý Khuynh Thành lại gần, hướng hắn trong cơ thể chuyển vào một đạo chân khí, phát hiện Tiêu Kim Diễn toàn thân kinh mạch tắc, toàn thân khiếu huyệt không vừa mở khiếu, biểu lộ mười phần ngưng trọng, nghĩ không ra, Tôn Thiên Cổ kia một chiêu, lại lợi hại như thế. Tiêu Kim Diễn cười khổ nói, chỉ có thể nói, chúng ta đã rất may mắn, bất quá, cũng không phải không thu hoạch được gì. Hắn nghĩ rồi nghĩ, quyết định vẫn là đem trong cơ thể kinh mạch chỗ đặc biệt nói cho hai người. Trước kia, trong cơ thể ta có thể cảm ứng được một đạo thiên địa huyền lực. Ở từ đường bên trong, loại cảm ứng này càng cường liệt rồi. Giữa thiên địa, trừ rồi lúc trước kia một đạo bên ngoài, vẫn tồn tại mười nói dây cung. Triệu Lan Giang nhíu rồi lông mày. Cái gì huyền lực? Tiêu Kim Diễn suy nghĩ một lát, giải thích nói như vậy, giữa thiên địa, trừ rồi chân nguyên bên ngoài, có lẽ còn có khác lực lượng, chỉ là chúng ta người thân thể, không cách nào cảm ứng loại lực lượng này, nhưng ta chẳng biết tại sao, lại có thể cảm ứng được bọn chúng. Lý Khuynh Thành nói, rất dễ hiểu, liền như chúng ta con mắt nhìn thấy bảy loại màu sắc. Nhưng là cũng không đại biểu giữa thiên địa chỉ có bảy loại màu sắc. Ở có chút động vật thị giác bên trong, khả năng chỉ có thể biết chia ra ba loại. Cũng có chút động vật, có thể biết chia ra tám loại hoặc là càng nhiều. Không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ a. Triệu Lan Giang ngạc nhiên, ngươi ý tứ, nói là Tiêu Kim Diễn không phải người. Tiêu Kim Diễn tức giận nói, ngươi mới không phải người đâu, chỉ là ta mạch lạc cùng người thường có chút khác biệt. Loại lực lượng này, liền như hồ nước bên trong sóng nước đồng dạng. Trên dưới chấn động, ta cũng có thể lấy mượn nhờ này một cây dây cung. Có thể gây nên thiên địa chân nguyên cộng hưởng, bất quá hiệu quả quá mức bé nhỏ. Trừ rồi biết cảm giác so với thường nhân càng linh mẫn một chút. Cũng không có cái khác tác dụng. Lý Khuynh Thành hỏi, vậy ngươi nói, vừa rồi chúng ta trong nháy mắt lại tới đây, phải chăng cùng này huyền lực có quan hệ? Tiêu Kim Diễn cũng không dám xác định. Triệu Lan Giang bỗng nhiên chỉ vào Xuân Phong Dạ Vũ lâu phương hướng nói, ngươi nhìn, Xuân Phong Dạ Vũ lâu cháy rồi. Nơi xa, Xuân Phong Dạ Vũ lâu ánh lửa hướng trời, hỏa diễm bốc lên cao mười mấy trượng, như một đầu hỏa long, đem trọn cái Bùi gia thôn phệ. Kia bên phát sinh ra cái gì? Tiêu Kim Diễn đề nghị đi qua nhìn một chút, dù sao bọn họ cùng Bùi thị huynh muội có một phần sóng vai chiến đấu qua tình cảm. Chờ đi đến Dạ Vũ lâu, phát hiện toàn bộ Bùi gia đều đã thiêu thành tro tàn. Từ một cái bị người làm trong miệng biết được, chi phủ đại nhân ép người quá đáng. Bùi lão gia không chịu giao ra gia truyền bảo vật, phân phát rồi người làm, chính mình một mồi lửa đem Xuân Phong Dạ Vũ lâu đốt rồi. Khi biết Bùi Xuân Thu cùng Bùi Thị huynh muội đều bình yên vô sự sau, ba người nhẹ nhàng thở ra. Bùi gia gia truyền cổ ngọc bị hủy, cùng Tiêu Kim Diễn cũng có chút quan hệ. Tiêu Kim Diễn trong lòng có chút áy náy, nghĩ thầm chỉ có chờ sau này có cơ hội lại đền bù Bùi gia rồi. Nghĩ không ra Bùi Xuân Thu tính cách như thế cương liệt. Thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Này một điểm ta vẫn là rất bội phục. Tiêu Kim Diễn cười khổ nói. Chỉ sợ đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Đã nhưng không nộp ra ngọc bích, Chu Như Hải tất nhiên sẽ không bỏ qua bọn hắn. Này một mồi lửa để bọn hắn có rồi lượn vòng chỗ trống. Xem như bo bo giữ mình a. Không nghĩ tới một cái nho nhỏ Phù Châu lại cũng tàng long ngọa hổ, giống Chu Như Hải loại này người, võ công cao như thế, lại thế nào sẽ ở một cái châu phủ làm quan? Lý Khuynh Thành kiến thức rộng rãi, các ngươi phát giác không có, Chu Như Hải mặc dù không có cùng chúng ta động thủ, nhưng hắn nội lực lại hết sức quỷ dị, không giống Trung Nguyên bên trong bất kỳ một môn phái. Sợ là lai lịch không có đơn giản như vậy. Nếu như không có đoán sai, có lẽ là hai các, ba tông, bốn môn người. Tiêu Kim Diễn hỏi, vì sao những cái kia thần bí môn phái, mặc dù chưa có người trong giang hồ bên trong đi lại, nhưng cũng sẽ không hồn nhiên không vào giang hồ. Theo ta được biết, bọn hắn sẽ tuyển nhận một chút ngoại môn đệ tử thay bọn hắn làm việc. Những người này thân phận bí ẩn, lần này tranh đoạt lại cùng Bùi gia khối kia cổ ngọc có quan hệ. Bình thường người giang hồ nơi nào sẽ đối với cái này cảm thấy hứng thú? Chỉ có những cái kia thần bí môn phái người mới biết rõ những này đồ vật lợi hại. Triệu Lan Giang xem thường, quản những cái kia làm gì? Chúng ta tiếp tục đi đường chính là, bởi vì Lữ công tử còn tại khách sạn. Ba người bốc lên bị Tôn Thiên Cổ phát hiện nguy hiểm. Về khách sạn dắt đi rồi Lữ công tử, ra rồi Phù Lăng Thành. Triệu Lan Giang nói, ba người chúng ta đồng hành, quá mức tại chói mắt. Tôn Thiên Cổ lại giống như là một đầu như chó điên ở phía sau theo đuổi không bỏ. Không bằng ba người chúng ta dịch dung cải tiến, trang phục thành Vân Du bốn phương thương nhân, che giấu tung tích. Có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức. Lý Khuynh Thành liên tục xưng rượu, cùng Tôn Thiên Cổ một trận chiến. Ba người kịch đấu bên trong, quần áo bị chân khí xé rách, sớm đã rách dưới không chịu nổi. Tiêu Kim Diễn nói, ngươi nhìn chúng ta ba người bộ này cách ăn mặc, cùng này ăn mày ăn xin có cái gì phân biệt? Còn cần đến cải trang giả dạng sao? Khó nói cải trang giả dạng không cần bỏ ra tiền sao? Nghĩ đến chỗ này, Tiêu Kim Diễn lại nhớ lại một cái chuyện. Bùi Như Ý còn thiếu chúng ta trăm lạng bạc dòng đâu. Lúc đầu muốn kiếm một bút, kết quả trì hoãn rồi công phu không nói. Tiền cũng không tới tay. Lý Khuynh Thành nói, sợ là chúng ta không có tài vận. Tiêu Kim Diễn lại nhìn phía Lý Khuynh Thành bên hông. Ngươi ngọc bội đâu? Lý Khuynh Thành sớm biết Tiêu Kim Diễn sẽ sớm muộn sẽ đối với hắn ngọc bội ra tay. Trước giờ thu vào rồi trong ngực. Nếu không có nói chuyện nói, có lẽ là không cẩn thận vứt đi. Vì rồi tránh né Tôn Thiên Cổ truy sát, ba người lựa chọn ban đêm đi đường, ban ngày nghỉ ngơi, luyện công. Dù sao trên người không có tiền, ăn không nổi cơm, cũng ở không lên cửa hàng. Ba người chuyên môn chọn vắng vẻ đường mòn đi đường, đói bụng chảo chút thịt rừng, những này rơi vào đất trên trái cây đỡ đói, cũng không có gặp được quá nhiều phiền phức. Mấy ngày sau, ba người đầu tóc xóa tung, mặt đầy râu gốc già, cùng cái dã nhân không có cái gì phân biệt. Tiêu Kim Diễn hai nơi kinh mạch bị hao tổn, không cách nào đề tụ nội lực, đáng tiếc. Y Thánh Tiết Bì Bì cũng không ở, nếu không còn có thể hướng hắn cầu trị liệu chi pháp. Thất chi Đông Ngung, thu chi Tang Du, mượn nhờ Bùi gia cổ ngọc cải tạo, hắn rõ ràng cảm giác được trong cơ thể huyền lực càng hơn trước kia. chỉ cần vận lên huyền lực, liền có thể cảm ứng được phương viên trăm trượng bên ngoài hết thảy vật sống. Bất quá, cũng giới hạn tại biết cảm giác càng linh mẫn mà thôi. Như một khi giao thủ, chỉ sợ liền cái bình thường văn cảnh cao thủ cũng đánh không lại. Lần này đi ẩn dương, một đường hung hiểm, chưa rơi hoặc gặp được trùng điệp hiểm trở. Nếu không có võ công, thật như ra chuyện, chỉ sợ hắn cũng không giúp đỡ được cái gì. Bởi vậy, Tiêu Kim Diễn hào hứng cũng không cao. Tiêu Kim Diễn tiến vào văn cảnh thời điểm, hơn 400 khiếu huyệt, chỉ mở ra một chỗ, sợ cũng là giang hồ trên thấp nhất ghi chép. Bây giờ dựng lại khiếu huyệt, một lần nữa trùng kích văn cảnh, để hắn uể oải là, rõ ràng có thể cảm ứng được thiên địa chân nguyên tràn ngập tại quanh thân. Nhưng thủy chung đánh không mở khiếu huyệt, đem chân nguyên cùng mình hòa làm một thể. Lý Khuynh Thành, Triệu Lan Giang cảm giác được rồi hắn cảm xúc sa sút. Thậm chí đem Lý gia nội công, cắt ngang tâm pháp yếu lĩnh đều nói cho Tiêu Kim Diễn. Lại đều không quả mà kết thúc. Tiêu Kim Diễn từ bỏ rồi mở lại khiếu huyệt ý nghĩ. Mỗi ngày trừ rồi đi đường, đem toàn bộ tinh lực đều dùng ở tu tập kia một bộ vô song thần quyền bên trên. Lý Thuần Thiết đang truyền thụ hắn bộ quyền pháp này rồi nói qua. Đọc sách trăm lượt nó nghĩa từ gặp, quyền cũng như thế. Tiêu Kim Diễn thấy tận mắt, Lý Thuần Thiết tại không dùng nội lực dưới tình huống, lấy vô song thần quyền đem Đăng Văn Viện nội mấy cái đại chi huyền cảnh người đánh răng rơi đầy đất. Liên tục cầu xin tha thứ. Lý viện trưởng quyền pháp tinh diệu, võ công cái thế, coi như không cần nội lực, còn không có đụng phải ta, quyền phong liền đem ta đánh bay, vậy coi như cái gì? Lý viện trưởng quyền pháp vừa mãnh liệt, lộ ra sát cơ lăng lệ vô cùng, ta vừa nhìn thấy, toàn thân đều sụi lơ rồi, liền rút kiếm dũng khí đều không có. Lúc đó, Tiêu Kim Diễn cảm thấy những cái kia nịnh hót diễn có chút khoa trương. Nhưng bây giờ hắn bức thiết hy vọng, đây hết thảy đều là thật, đã nhưng đánh không mở khiếu huyệt, vậy liền cần có thể bổ kém cỏi, đem một bộ vô song thần quyền luyện đến cực hạn. Ta cũng không tin, không tiến vào ba cảnh bên trong, liền luyện không ra quyền pháp đến, mỗi ngày một vạn quyền. Tiêu Kim Diễn cho mình định rồi mục tiêu. Hắn cho tới bây giờ chưa từng như thế bức thiết cảm thấy võ công trọng yếu như vậy. Cũng chưa từng giống bây giờ cố chấp như thế qua. Năm đó học nghệ lúc, Tiêu Kim Diễn nổi danh lười biếng lười. Lý Thuần Thiết để hắn luyện 100 lần. Hắn luyện cái mấy chục lượt, liền hồ lộng qua. Từ đó về sau, Tiêu Kim Diễn đi cũng luyện quyền, nằm cũng luyện quyền, ăn cũng luyện quyền, thậm chí ở giấc mộng bên trong cũng ở luyện quyền. Lý Khuynh Thành có chút bận tâm, gia hỏa này luyện quyền có chút cử chỉ điên rồ rồi, sẽ không xảy ra vấn đề gì à? Triệu Lan Giang nhíu lại lông mày nói, chúng ta có nên hay không nói cho hắn, dạng này luyện tiếp coi như luyện đến chết hắn cũng vô pháp đột phá văn cảnh, vậy ngươi đi nói cho hắn biết. Triệu Lan Giang lung lay đầu, được rồi, để hắn tiếp tục luyện tiếp a. Dạng này trong lòng còn có một tia hy vọng, như hắn tỉnh ngộ lại, hai ta không chừng thụ nhiều ít tội đâu. Lý Khuynh Thành như có chỗ nghĩ nói, có đạo lý, vô song thần quyền là Lý Thuần Thiết sáng tạo, tổng có 9 chiêu, hắn vô song kiếm pháp đại thành về sau, lấy được có kiếm thánh danh xưng. Thiên hạ đã chưa có địch thủ, lúc đương thời người khích tướng hắn, lấy kiếm pháp thắng được, rất không mặt mũi, có bản sự đừng có dùng binh khí. Lý Thuần Thiết bị kích thích, ở thôi diễn vô song kiếm pháp chiêu thức trụ cột trên, sáng lập vô song thần quyền, này quyền pháp chiêu thức tinh diệu, liền vô song kiếm pháp cũng không phải địch thủ, đây là hắn đắc ý chi tác. Đem hắn truyền thụ cho Tiêu Kim Diễn, hắn cho rằng quyền pháp chi tinh hoa ở chỗ quyền ý cùng lực quyền hợp nhất, thức mở đầu vì hai anh em tốt. Đây cũng là vô song thần quyền bên trong duy nhất thủ thế. Còn lại cùng loại, tam tinh chiếu, bốn vui tài, năm khôi thủ, chờ một chút, đều là lăng lệ thế công. Không có rồi nội lực trèo trống, Tiêu Kim diễn luyện lên quyền đến, càng thêm trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Mỗi lần ra quyền, huy quyền, hắn tất cả dụng tâm trải nghiệm chiêu thức quỹ tích, lộ tuyến, thậm chí bên trong thân thể mỗi một khối cơ bắp, mỗi một cây xương cốt biến hóa, luyện đến 5 vạn quyền lúc, hắn đã làm đến đem 9 chiêu quyền pháp tại nhiệm một khâu tiết biến chiêu, mà không có chút nào trệ sướng cảm giác. Luyện đến 10 vạn quyền lúc, tất cả chiêu thức đều đã tùy tâm mà ra, trở thành rồi theo bản năng phản ứng, không cần đi qua đại não suy nghĩ. Luyện đến 15 vạn quyền lúc, quyền phong bên trong đã có thể mang theo thiên địa chân nguyên, Tiêu Kim diễn rộng rãi sáng sủa, coi như không cách nào đem chân nguyên từ trong ra ngoài phát ra. Chỉ cần quyền pháp vận dụng được làm, y nguyên có thể đem thiên địa chân nguyên để bản thân sử dụng. Cái này là quyền ý. Ở một lần cùng Lý Khuynh Thành đối chiêu thời điểm, ở Lý Khuynh Thành đem cảnh giới áp chế đến văn cảnh thời điểm, Tiêu Kim diễn lại lấy vô song thần quyền, đem Lý Khuynh Thành bước đến không có chút nào chống đỡ chi lực. Này kiên định Tiêu Kim diễn luyện quyền lòng tin, thế là hắn càng thêm điên cuồng luyện quyền. Rốt cục đang luyện đến quyền thứ 20 vạn lúc, Tiêu Kim diễn cánh tay xoay rồi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.